Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133. Đã bắt đầu chinh phục Bách Vân Quốc, sơn bên trong không nhật nguyệt, bế quan Giang Trường Phong, không biết trôi qua bao lâu, bị một cỗ bất diệt khí tức tỉnh lại, trước mắt, một cái chừng hạt gạo, xanh thảm điểm sáng. Lơ lửng tại linh mạch phía trên, linh mạch chính phun ra bàng bạc linh khí, ôn dưỡng hạt ánh sáng này, bất diệt khí tức, từ điểm sáng này phát ra, mà trừ cỗ khí tức này, còn có một cỗ cực hạn đạo ý ẩn tàng trong đó. Thật sâu nội liễm, Giang Trường Phong trực tiếp đem nơi này điểm sáng nuốt vào trong miệng, luyện hóa ra, mạnh hơn tái sinh chi lực. Hồn cùng huyết kết hợp hoàn mỹ, còn có thâm tàng võ đạo đã hoàn mỹ dung nhập huyết cùng hồn bên trong. Đạo ý ở khắp mọi nơi, mà nước của hắn chi đạo, bắt đầu ngưng tụ ra một tia mạch lạc, bám vào linh lực vận chuyển lộ tuyến bên trên, theo võ đạo dung nhập, chính mình chế tạo điểm sáng, tái sinh chi lực cùng bất diệt khí tức. So trước đó chủy thủ bên trong điểm sáng càng mạnh, thì ra là thế, không gì hơn cái này. Giang Trường Phong lẩm bẩm nói, hiện tại xem ra, cái này chạm đến cận thần cảnh giới. 10 phần đơn giản, nhưng không có thu hoạch lần này, lại là con ruồi không đầu. Nghĩ cũng không biết nghĩ như thế nào, có thể minh bạch về sau, nhưng lại cảm thấy 10 phần đơn giản. Duy chỉ có một chút khó xử, chính là thiếu thời gian, nhìn một chút tu vi, gia tăng 40 năm, thời gian 2 năm mới chuyển hóa chừng hạt gạo, muốn toàn thân thuế biến, được bao nhiêu năm, đương nhiên, cũng không thể tính như vậy, có đôi khi, tu vi đủ mạnh, cũng có thể gia tốc thuế biến, nếu như hắn lĩnh hội không sai, thành tựu cận thần đường đã thông. Giang Trường Phong suy tư nói, chỉ là, bây giờ còn có hai cái phiền phức, cận thần công pháp không có, chính mình còn dư võ đạo còn không có đuổi theo, thể phách chỉ có thủy chi đạo, dùng thủy chi đạo thành tựu cận thần, dù là hắn đã đi ra chính mình đạo, cũng chưa chắc so với lúc trước thần hà tổ sư mạnh. Bất quá, lần này diễn hóa. Cũng là đối với mình có sự giúp đỡ to lớn. Chính mình vẫn muốn cải tạo thể phách. Lần này dung hợp cho mình dẫn dắt. Chỉ cần mình đem võ đạo mạch lạc, dung nhập thần hồn cùng thân thể bên trong. Thể phách mỗi giờ mỗi khắc không chịu đựng võ đạo rèn luyện. Chờ mình thực lực đầy đủ. Các đạo dung hợp, trực tiếp bước vào cận thần lĩnh vực. Không có vội vã hành động. Giang Trường Phong bắt đầu kiểm tra chính mình tu vi. 2 năm này tu luyện, để tu vi của hắn lần nữa đề thăng. Đạo cơ đệ bát trọng hậu kỳ. Không được bao lâu, hắn liền có thể bước vào khai khiếu. Hiện tại bất diệt đạo điển đã đi đến quỹ đạo. Tu luyện cũng dễ dàng không ít. Chỉ là, hiện tại tu vi muốn thả chậm. Trước tiên đem võ đạo mạch lạc. Lạc ấn lại nói. Giang Trường Phong lần nữa bế quan, lạc ấn kiếm đạo, hỏa chi đạo, thổ chi đạo mạch lạc, đến mức thủy chi đạo, toán cầu, hắn hiện tại hận không thể thủy chi đạo yếu một điểm. Hắn cái này bế quan, ngoại giới lại là phong khởi vân dũng, thần thiên đi ra đệ tử, từng cái tại bên ngoài khuấy động phong mây, xông ra không nhỏ tên tuổi. Đặc biệt là một ít người, thủ đoạn ác liệt, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền kém đánh lên bại hoại nhãn hiệu. Đương nhiên, có một ít người, rời đi về sau, liền không thấy tung tích, tỉ như Dương Thiên Đình cùng Thẩm Thiên Trọng, hai người này không biết đi đâu. Lâm Trường Thanh một mình cầm kiếm, trảm yêu trừ ma, thẳng tắp tiến lên, Lục Băng Hà cùng với Mạch Như Ngọc. Hành tàu Đông Hải khu vực, thiên mộng thực lực tối cường, tin đồn đã bước vào đạo quả ngũ trọng, đánh bại không ít môn phái nhỏ đệ tử, cũng chảm không ít yêu ma. Thần thiên đệ tử xuống núi, còn dư tông môn người cũng ngồi không yên, tỉ như Hải Hoàng Tông tân nhiệm thiếu tông chủ cấp bậc Phong Vũ, Tế Phong Chu sau khi chết, vị này vẻn vẹn thua ở sự thiên tài của hắn, tiếp nhận thiếu phong chủ chi vị. Đông Hạ Đệ Tam, Ôn Cô Thanh Vân huynh muội, Cố Thiệu Lân, Lý Thanh những này đại thế lực đệ tử, cũng tất cả đều chân chính xuất sơn. Chỉ là, có người nghiên cứu, thần thiên phàm là có thể tìm tới đệ tử. Phương hướng đi tới, đều chỉ hướng một chỗ. Bách Vân Quốc, không ai biết vì cái gì, bọn hắn cũng không nói muốn đi đâu. Chỉ là các đại thế lực căn cứ siêu tập manh mối, làm ra phỏng đoán, thời gian lại lần nữa trôi qua. Ngoại giới thế cục càng ngày càng hỗn loạn, các loại tranh phong càng ngày càng nhiều. Thần Thiên Tông Vân Mộng Vũ rất thanh nhàn, các đệ tử đều dài đại, có thể ra ngoài. Hiện tại tông môn một ít đệ tử, các trưởng lão có thể chăm sóc, mỗi ngày vui chơi giải trí, so với ai khác đều tự tại. Lại là thời gian 2 năm đi qua, linh mạch không gian, ngồi xếp bằng Giang Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra. 4 loại võ đạo tại trong 2 con người lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể đồng dạng nổi lên 4 loại quang mang: kim sắc kiếm, màu vàng đất chi sắc, xích hồng hỏa diễm, xanh thảm chi thủy, thủy chi đạo tối cường. Cơ hồ áp chế còn dư võ đạo gần như dập tắt. Cuối cùng làm xong, mặc dù rất yếu, chỉ tới khai khiếu nhất trọng, nhưng cũng đại biểu ta bước ra trọng yếu nhất một bước. Giang Trường Phong trên mặt không che giấu được vui mừng, còn có cái ngoài ý muốn niềm vui. Tu vi bước vào đạo cơ cửu trọng, chỉ là duy nhất một điểm không tốt, chính là Giang Trường Phong nhất định phải thời khắc thu liễm tự thân võ đạo. Nếu là có chút sơ sẩy, khí tức tiết lộ, đó chính là đạo ý phát ra, sẽ ảnh hưởng còn dư võ giả. Chủ yếu là thủy chi đạo quá mạnh, lạc ấn còn dư võ đạo về sau, thủy chi đạo thế mà tự động hình thành từng đầu mạch lạc. Nếu là lộ ra ngoài, thủy chi đạo cũng sẽ nghiền ép còn dư võ đạo. Hiển lộ ra thủy chi đạo tới, còn dư võ đạo lạc ấn chỉ là cơ sở, chỉ tới khai khiếu nhất trọng, ảnh hưởng không lớn. Như thế việc vui, đáng giá cho mình nghỉ một ngày, ra ngoài buông lỏng một chút. Nhất niệm động, thể nội thổ chi đạo mạch lạc tự động vận chuyển, thổ địa tự động tách ra. Đây chính là lạc ấn võ đạo mạch lạc chỗ tốt, không giống trước đó còn muốn vận chuyển độn thuật, hiện tại chỉ cần tâm niệm vừa động liền có khống chế đại địa. Chờ sau này có cơ hội, sáng chế cùng loại huyền thiên đạo điển võ công, lạc ấn thiên chi võ đạo, đây chẳng phải là có thể tùy ý chỉ huy thiên địa các loại thuộc tính. Xuyên qua rừng lá phong, Giang Trường Phong hít một hơi thật sâu, 5 năm, bế quan hơn 5 năm. Không biết các sư đệ sư muội bây giờ đến trình độ nào, đi tới thiếu phong chủ đại điện, võ đạo chi lộ vẫn tồn tại như cũ, bây giờ càng thêm hoàn thiện, càng thêm thích hợp các đệ tử ma luyện. Hiện tại các phong đệ tử cơ hồ đều sẽ tới xông vào một lần, đã hình thành thần thiên đệ tử thói quen. Đại sư huynh, thần hà phong đệ tử khiếp sợ nhìn xem hắn, kỳ quái, đại sư huynh thế mà chủ động xuất quan rồi. Trường Phong sư huynh đến. Ngũ phong đệ tử ngạc nhiên nhìn xem Giang Trường Phong, ánh mắt không che giấu được sùng bái, còn có một tia cuồng nhiệt. Một nữ tử đứng lên, cung kính hành lễ, Cơ Vân Hy, tham kiến đại sư huynh. Người tiểu sư muội này quả nhiên yêu nghiệt, khai khiếu nhị trọng, thời gian 5 năm thế mà bước vào khai khiếu nhị trọng cảnh giới. Đây quả thực là cưỡi tên lửa. Sư tôn bọn hắn thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Giang Trường Phong hôm nay tâm tình tốt, không có cho hắn sắc mặt, thản nhiên nói, ta liền đến nhìn xem. Đại sư huynh, sư muội hiểu. Cơ Vân Hy một bộ ta minh bạch ý tứ, thấp giọng nói, đã chuẩn bị bắt đầu. Cái gì? Giang Trường Phong sững sờ, trong lòng có loại dự cảm xấu. Cái gì chuẩn bị bắt đầu rồi? Đại sư huynh xin mời đi theo ta. Cơ Vân Hy dẫn đầu bước ra Thiếu Phong chủ đại điện. Giang Trường Phong nội tâm rất bất an. Người tiểu sư muội này lại mẹ nó gây chuyện rồi. Không phải a, sư tôn bọn hắn khẳng định hội giấu nghiêm nghiêm thật thật. Làm sao có thể thả nàng ra ngoài gây chuyện? Thấp thỏm trong lòng, đi theo nàng đi ra Thiếu Phong chủ đại điện, đến chốn không người. Cơ Vân Hy cung kính nói: "Khởi bẩm đại sư huynh, sư huynh sư tỷ dựa theo ngươi phân phó, đã bước ra bước đầu tiên, đã bắt đầu chinh phục Bách Vân Quốc." Phốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,